Chương 154, đánh bay. Lăng Vân cũng mặc kệ bọn hắn, theo bọn họ tiến vào nơi này lên, đều chớ nghĩ sống lấy đi ra đến, bảo bối đói bụng lắm a, bảy bạ làm cho ngươi ăn ngon. Lăng Vân hòa ái sờ sờ đầu của nàng, trên mặt tràn đầy cưng chiều nụ cười. Lăng Vân nói, mặt đất thì xuất hiện một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn một đống đồ ăn, đều là Thiến Thiến thích ăn, đây chính là vừa mới Lăng Vân tại Nguyệt Hạ Đại khách sạn làm tốt, nóng hầm hập đây này hoa, ba ba ta muốn ăn. Thiến Thiến mau từ Lăng Vân thân bên trên xuống tới, nhìn lấy đều ngụm nước chảy. Tình cảnh này có thể đem bọn hắn hù dọa, tình huống như thế nào trống rỗng xuất hiện những vật này, không gian ma pháp cũng làm không được, á chàng diện thật tiến tĩnh. Hồi lâu sau, chỉ còn lại có mọi người tiếng hít thở, cùng Thiến Thiến ăn cơm thanh âm. Sen Mã Điển không dám động thủ, bởi vì hắn cảm thấy hắn đối diện nam nhân này vô cùng nguy hiểm. Hắn thoạt nhìn là một người bình thường, nhưng là hắc ám giáo đình nhưng đã chết một cái, chết quỷ dị như vậy đột nhiên, cái kia thi thể bị một đám lửa đốt sạch sẽ, cái này khiến hắn nhóm dọa đến kêu cạc cạc. Nguyên một đám tranh thủ thời gian trốn đi, bất quá lại đụng phải nhất đạo bình chướng phía trên, cái mũi đều đổ máu ma pháp sư toàn bộ rời xa Lăng Vân bên này, một cái nhét chung một chỗ, đại khí không dám thở, lúc này đã trúng thiết bản băng ghê. Tô, thật ra, ngươi muốn, không muốn ăn cơm, ta ba, ba yêu ta nhất, đều làm, tốt nhiều ăn ngon, A tiểu gia hỏa ngậm lấy cơm nắm, mơ hồ không do nói ra. Tô Khoát đang phát run đầu, hàm răng run rẩy, hắn cảm thấy có chút lạnh, cũng không dám trả lời. Tới cùng một chỗ bồi nữ nhi của ta ăn một chút gì, Lăng Vân là thể mệnh lệnh khẩu khí. Chính mình nữ nhi đều mở miệng, mặt mũi này cũng cho nàng điểm đi, dù sao nàng cũng ăn không hết. Tô Khoát không dám động, thật không cảm động, kết quả nhìn đến Lăng Vân chau mày một cái, dọa đến tranh thủ thời gian qua đến ngồi xuống, cầm lấy đũa đều dốc hết ra. Nửa giờ sau, Thiến Thiến rốt cục ăn no rồi, sờ sờ cái bụng, còn lại đồ ăn thế mà bị Tô Khoát cái con tham ăn này bao hết, nước đều chưa thả qua, đây là Tô Khoát ăn rồi tốt nhất một bữa cơm. Không có cái thứ hai. Có thể chạy, đi nhanh lên. Lúc này thời điểm Sen Mã Đỉn phát hiện bình chướng biến mất, tranh thủ thời gian nói cho những người khác. Ngay sau đó tất cả mọi người ra bên ngoài chạy, hận cha mẹ thiếu sinh chân. Phanh mới ra đi ra bên ngoài, kết quả lại đụng phải cái kia đáng chết bình chướng. Bất quá lúc này cái kia đoàn cố vấn ma pháp sư nghĩ đến, bình phong này như vậy giống vây khốn huyết sắc, cái kia nhìn lại, Lăng Vân ôm lấy Thiến Thiến đi ra, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, Tô Khoát theo ở phía sau, thận trọng. Hắn cũng không cho rằng Minh Vương sẽ bỏ qua đám này hắc ám giáo đỉnh ma pháp sư. Quả thật đúng là không sai, vừa đến bên ngoài liền thấy mấy cái che cái mũi, đều là chạy nhanh đụng phải. Tô Khoát nhìn lấy thì thoải mái, hắn nha, vừa mới cũng là chảy máu mũi, mấy cái kia ra tay đừng động thủ, chúng ta không có thương tổn cái kia tiểu bằng hữu, còn có cơ hội còn sống. Đoàn cố vấn ma pháp sư tranh thủ thời gian ổn định bọn họ. Sau đó nhìn lấy Lăng Vân, có chu tờ bối rối nói, vị cường giả này đại nhân, có thể hay không nói cho chúng ta biết tục danh của ngươi? Chết người không muốn như vậy nói nhiều, chúng ta liều mạng với ngươi. Một cái ma pháp sư đối với Lăng Vân cũng là một đạo phong nhận, là phong hệ ma pháp. Mọi người mắt thấy cái này đạo phong nhận đường cũ trở về, chém thẳng vào người làm phép kia, trong nháy mắt mất mạng. Cũng không thấy hắn động tác, cái này cũng là thực lực của người đàn ông này. A ngươi có phải hay không Minh Vương? Đoàn cố vấn ma pháp sư run lẩy bẩy hỏi. Chết người không cần biết nhiều như vậy, chờ một chút, chúng ta không có thương tổn qua cái này tiểu bằng hữu. Ngươi không thể dạng này đừng nói nữa, chúng ta hắc ám giáo đình khi nào hướng người khác thấp quá mức? Sen Mạ Đỉnh có chu tờ tức giận đánh gây hắn lại nói. Sau đó một cái hỏa cầu thật lớn thực đánh ra, động tác chậm muốn chết, Lăng Vân thở dài một hơi. Hỏa cầu thật lớn, trực tiếp bị Lăng Vân một tay hấp thu, Thiến Thiến tại Lăng Vân trong ngực hoa chân múa tay, hình tượng này so ạ niềm đẹp mắt. Sen Mạ Đỉnh hiện tại không chút nghi ngờ đối phương là truyền thuyết cảnh cường giả, có thể hấp thu ma pháp của hắn, thật là đáng sợ, đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy hoảng sợ. Đối mặt giáo hoàng đều chưa từng có. Thiến Thiến, có muốn hay không nhìn bay lên trời sao băng? Hiện tại trời không có tối, sẽ có sao băng a? Thiến Thiến muốn nhìn thì có tốt, ba ba muốn làm ảo thuật a? Lăng Vân gật gật đầu đối với hắc ám giáo đỉnh ma pháp sư nói ra, ta có thể cho các ngươi một đầu sinh lộ, nếu như các ngươi không chết ta thì không truy cứu. Mọi người nghe vậy là vui vẻ a, tối thiểu còn có một đường sinh cơ đúng không? Nhưng là bọn họ vừa muốn nói gì yêu cầu lúc, đối diện truyền đến một cỗ lực lượng, bọn họ liền bị toàn bộ đánh bay. Cái hướng kia cũng là Anh Quốc. Ba ba hảo lợi hại, ân A Thiến Thiến nhìn liếc trong mắt đều không nháy mắt, thật sự là bay lên trời sao băng, đếm xem 7-8 cao y đô ửng, bảy bà đem bọn hắn đưa về nhà, bọn họ đi ra quá lâu không, người trong nhà hội lo lắng. Tô Khoát mồ hôi lạnh ứa ra, cái vỗ này thì xong việc, quả nhiên không hổ là Minh Vương A Thiến Thiến, tương đương với mụ mụ ngươi sẽ tới đón ngươi, cái đến bí mật của chúng ta sẽ không nói cho nàng. Lăng Vân để xuống Thiến Thiến, xoa bóp khuôn mặt của nàng. Mama làm sao lâu như vậy mới tới tìm ta? Tiểu gia hỏa chu chu mỏ, cảm giác không có ba ba của nàng châu bò. Lăng Vân bậy bạ, liền đi, ngươi ở chỗ này chờ mụ mụ biết không? Lăng Vân nói lần nữa. Ba ba không muốn tiến tiến sao? Tiểu gia hỏa có Chu Tờ không vui hỏi. Bậy bạ không thể bị bọn họ phát hiện, biết không, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Lăng Vân thở dài, vậy được rồi, đều như vậy nói rồi, không vui lại có thể sao thế, chỉ có thể bĩu môi. Thiến Thiến thông minh như vậy, hẳn phải biết làm sao cùng mụ mụ ngươi giải thích đi. Tiểu gia hỏa lúc này cuồng gật đầu, Lăng Vân đối với nàng cười cười. Lúc này bên ngoài, người ở bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây, tranh thủ thời gian giao ra con tin, chúng ta sẽ xem xét các ngươi cân nhắc mức hình phạt. Lời này là cảnh sát nói, Long Tổ cùng quân khu người cũng tại, có thể nói hiệu suất rất cao à, muốn là Sen Mã Đỉnh không có bị đánh bay, bọn họ đến bao nhiêu đều phải chết. Thiến Thiến đứng tại chỗ ôm lấy cẩu cẩu, con tiểu bao bao, dư A theo Lăng Vân mà nói đang đợi, đồng thời Lăng Vân cùng Tô Khoát cũng tại, chỉ bất quá chỉ có Thiến Thiến. Nhìn đến bọn họ, người bên ngoài, đợi đã lâu cũng không nghe thấy động tĩnh, tại quan sát của bọn hắn dưới, giống như phát hiện bên trong chỉ có một cái tiểu bằng hữu là địch nhân cái bầy. A bất quá an tình biết Thiến Thiến ở bên trong về sau, không để ý bọn họ ngăn cản, quả thực là xông vào, quả nhiên thấy Thiến Thiến chính ở nơi nào nhìn lấy nàng. Mama, ôm một cái tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian thân thủ ra ngoài, nàng cũng biết lần này chơi lớn rồi, nàng xem thấy an tình ánh mắt đỏ liền biết. Mama, đừng đánh ta, ô ô an tình ôm lấy nàng thì đánh nàng cái mông, đứa nhỏ này không đánh không được, không nghe lời chạy loạn, đây là đánh vào nàng thân đau tại nàng tâm. A Lăng Vân ở bên cạnh sờ sờ đầu của nàng, an ủi nàng, cũng không biết nói với nàng cái gì. Thiến Thiến đừng khóc, vẫn là ba ba của nàng tốt. Sau đó cùng người tiến vào, khắp nơi xem xét cũng không phát hiện một người, có chút ngoài ý muốn, không cần phải A Hắc Ám giáo đình người đâu.